Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 382, chương 382, trực tiếp bên trên dao cạo. Chung cư tiệc tùng. Ngươi vậy mà là như vậy Adam tương đương, ta chính là như thế một lòng tương đương, Matthew kịp phản ứng. Cùng Adam tới một ánh mắt đối thoại. Bất quá lời tuy như vậy, hắn còn là nhận Adam nhất hiểu chân quý nhất hữu nghị. Bởi vì trên đời nào có nhiều như vậy tình yêu. Nam nhân đối với nữ nhân truy đuổi. Nguyên thủy nhất động lực là cái gì? Còn không phải tâm nha. Adam có thể vì hữu nghị áp chế tâm. Đã vô cùng ghê gớm. Được rồi. Giờ phút này hắn vô ý thức không để ý đến Adam căn bản không kém Robin cái này một cái sự thật. Matthew phòng ngủ. Lily. Ngươi dao cạo đâu? Robin hai tay nắm lấy Lily bả vai. Gấp giọng nói. Không. Lily kêu lên. Yes. Cho ta. Robin kêu lên. Ta có vài ngày đều không có cạo lông chân. Phương Tây nữ tính hẹn hò truyền thống. Hẹn hò phía trước cạo lông chân. Tôn trọng đối thủ một cái. Monica liền có thói quen này. Kỳ thật cái này cũng chưa tính cái gì. Tương lai giống Penny các nàng. Đều là định kỳ làm đọ cơ ni mật đèn cầy dụng lông. Làm Amy Mai Sheldon 6-7 năm sau sinh nhật, Sheldon quyết định đem chính mình xem như lễ vật đưa cho Amy lúc Penny cùng Bernadette liền mang Amy đi làm. Đương nhiên cũng không phải tất cả nữ sinh đều như vậy. Một ít nữ sinh thể chất còn là thiên hướng về Đông Quốc nữ tính. Chính người mới định quy tắc. Ba lần trước hẹn hò kiên quyết không cạo lông chân. Là ngươi nói vì bồi dưỡng ngươi tự chủ. Lông chân tại. Thận trọng tại. Lily nhắc nhở. Cái này liền lần đầu hẹn hò cũng không tính. Niềm tin của ngươi đi nơi nào? Đã bị hoàn mỹ bác sĩ cho cắt bỏ mất. Robin tự giễu nói. Không. Lily vẫn như cũ lắc đầu. Nàng hiện tại càng hối hận. Ai có thể nghĩ tới Robin như thế không thận trọng. Vừa gặp mặt liền chuẩn bị phát động tổng tiến công. Xin nhờ. Lily. Robin chắp tay trước ngực. Cầu xin. Ta cũng không muốn. Nhưng Adam thực tế quá đẹp rồi. Cảm giác của ta. Ngươi phải hiểu A tương đương. Chấm ngoặc kép. Lily không phản bác được. Robin lời này một chút không có mau bệnh. Nàng thật đúng là hiểu. Adam rất phong lưu. Lily cố gắng bỏ đi Robin ý nghĩ. Thật. Robin nghe xong. Hoàn toàn biến thành sáng lóng lánh. Lily khí khổ. Nam nhân không xấu, nữ nhân không thích, phong lưu nam nhân đối với phụ nữ mà nói xác thực càng có mị lực. Là rất quá đáng cái chủng loại kia phong lưu. Lily cho chính mình cổ vũ sĩ khí. Tên của hắn nói chính là bằng hữu phía trên. Người yêu chưa đầy, hơn nữa mãi mãi cũng sẽ không cho ngươi lên tới đầy. Quá tuyệt, Robin ca ngợi nói. Cái này cùng ta rất giống. Ta cũng cơ hồ chưa từng có đi đến người yêu một bước kia. Liền một cách tự nhiên kết thúc. Ta cảm thấy dạng này rất tốt a, rất tùy ý, rất nhẹ nhàng, rất tự do. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lily tâm thật mệt mỏi. Không nhìn ra, Adam cùng Robin giá trị quan vậy mà quái dị như vậy xứng đôi. Chuyện này đối với kỳ hoa. Tết, không phải ta không đủ cố gắng. Là bọn họ tam quan quá quỷ dị a, Lily trong lòng nhổ nước bọt. Lily, Robin trông mong nhìn qua nàng. Adam đồng thời cùng mấy cái nữ sinh cùng một chỗ yêu đương. Lily đột nhiên nghĩ đến cái gì? Làm ra đánh cược lần cuối. Nghe nói hắn nhu cầu quá cường liệt. Một cái nữ sinh gánh không được. Thật hay giả? Robin hơi nhíu mày. Thiên chân vạn xác, Lily cho rằng nói đến ý tưởng bên trên. Hết sức vui mừng, liên tục gật đầu. Adam thể lực là có tiếng biến thái. Hắn một nữ đồng sự, vốn là cùng hắn ở cùng một chỗ. Về sau chính là chịu không được, trực tiếp dọn ra ngoài. Chấp nhận hắn loại này cạn bã nam hành động, ngươi khẳng định chịu không được. Trên tình cảm, trên thân thể, song trọng, ta không tin. Robin đột nhiên cười, nam nhân đều thích khoác lác. Nếu mà hắn thật sự là dạng này, ta cũng nhận. Nàng theo chăn nhỏ phụ thân làm nam hải nuôi dưỡng, tính cách cương liệt thật mạnh, không chịu thua, yêu thích bạo lực thể dục thể thao, còn hảo thương giới, có thể xưng súng si mê. Dạng này nàng, làm sao lại sợ đâu. Không những không sợ, ngược lại đối Adam càng cảm thấy hứng thú hơn. Lily một trưởng vỗ ở trên trán của mình. Nàng hoàn toàn không cách nào. Lily, ta mới từ Canada đến New York. Sự nghiệp vừa mới bắt đầu. Nói dễ nghe một chút. Ta là New York đô thị tin tức một đài phóng viên. Thế nhưng là ta làm đều là đầu thừa đuôi thẹo báo nhỏ nói. Không có người quan tâm. Chớ nói chi là New York đô thị tin tức một đài tại tin tức truyền thông giới cũng là một chút danh. Khí không có. Ta là có theo đuổi. Ta muốn làm thành công nhất phóng viên. Giải Pulitzer thưởng khẳng định muốn có một phần của ta. Cái này đều cần ta đem nhiều thời gian hơn cùng tinh lực đặt ở sự nghiệp bên trên. Tình cảm phương diện. Hiện tại ta, thật chỉ muốn tùy ý một chút. Ngươi hiểu chưa? Robin chân thành nói. Hơn nữa cũng không phải lập tức muốn cùng Adam kết hôn. Hắn đến cùng thế nào? Chung quy phải ta thử qua mới biết được. Dạng này ta, dạng này hắn, như thế nào đi nữa? Lẫn nhau đều không ăn thua thiệt a, giao cạo tại nhà vệ sinh. Ta đi cho ngươi cầm. Lily cười khổ nói. Nàng còn có thể nói cái gì đó. Trừ hô to 666. Cũng chỉ có thể cho Robin đưa giao cạo. Nàng tận lực a, cảm ơn. Robin cười nói. Phòng khách, bảo bối, ngươi thế nào? Matthew thấy được Lily thần sắc buồn bực đi ra. Lập tức nghênh đón tiếp lấy. Lily đem sự tình nói chuyện. Matthew há to miệng. Nếu không, chúng ta còn là khuyên nhủ Ted a. Lily nhìn về phía còn tại cái kia cố ý trang tùy ý Ted. Cười khổ nói. Robin muốn là thật tùy ý. Là Adam loại kia. Ted hắn là trang không ra được. Đúng vậy a. Matthew gật đầu. Robin một lòng truy cầu tin tức sự nghiệp. Adam một lòng truy cầu bác sĩ sự nghiệp. Bọn họ đều là ngoài miệng trong lòng đem sự nghiệp bày ở vị thứ nhất. Tình cảm gì đó chỉ là gia vị. Mà Ted ngoài miệng trong lòng đều là truy cầu tình yêu hôn nhân. Cùng bọn hắn xác thực không phải người một đường. Chúng ta nên làm cái gì? Lily sầu nói. Ta nhìn Ted tựa như là phi thường nghiêm túc. Bất quá cũng không kỳ quái. Robin không quản là bề ngoài còn là tính cách khí chất. Đều quá có lực hút. Nếu như ta là Ted, ta cũng sẽ cho rằng Robin là ta chân mệnh thiên nữ. Ta đi khuyên hắn một chút đi. Matthew thở dài. Bất kể nói thế nào, tối nay là Ted vì Robin làm tiệc tùng. Không thể để cho Adam cùng Robin kích thích Ted. Ta hiện tại liền để Adam đi trước. Sau đó làm sao phát triển? Chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Adam sẽ nghe sao? Lily hoài nghi nói. Hắn biết. Matthew cười nói. Trên thực tế, hắn thậm chí nguyện ý vì Ted kiên quyết chống lại Robin dụ hoặc. Thật hay giả? Lily không tin. Bảo bối, Adam mặc dù giống như Bunny phong lưu, nhưng nhân phẩm cùng Bunny hoàn toàn một cái trên trời một cái dưới đất. Matthew chân thành nói. Nặng hữu nghị, đây là ta bội phục nhất hắn địa phương. Cho nên mặc dù hắn đã đáp ứng, thế nhưng sau đó hắn cùng Robin làm sao phát triển, chúng ta đều không cần nói thêm cái gì. Dù sao Ted cùng Robin cũng không có gì. Nếu mà Robin một mực như thế chủ động, chúng ta không thể trông cậy vào Adam vĩnh viễn kiên trì a. Vậy quá không có nhân đạo. Ta hiểu, bảo bối. Lily đáp ứng nói. Sau đó, hai người làm theo điều mình cho là đúng. Lily đi cho Robin đưa giao cạo. Matthew thì là để Adam trước rời đi tiệc tùng. Bớt bị giao cạo Robin tóm gọn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.